Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, tên lừa đảo. Từ trung tâm mua sắm đi ra, trời đã tối, trên quảng trường rất náo nhiệt, tiểu hài tử xuyên lóe ra đèn màu vòng trơn trong đám người xuyên qua. Đại nhân cước bộ vội vàng cùng ở phía sau la lên. Lão nhân dựa sát vào nhau trên ghế ngồi an tĩnh nhìn lấy cảnh đêm. Trò chuyện trong nhà dài ngắn chủ đề. Đám tình nhân nắm tay tại nghe hồng phía dưới dạo bước. Dù cho không nói lời nào trong không khí cũng tràn đầy ngọt ngào vị đạo. Lạc Phi cùng Mộ Thiên Tiết đi đến quảng trường lúc. Một tên bưng lấy hoa tươi tiểu nữ hài đi tới. Đem trong tay hoa đưa tới Lạc Phi trước mặt. Ngọt ngào nói. Đại ca ca. Cho xinh đẹp tỉ tỉ mua bó hoa tươi a. Chúc các ngươi ngọt ngào mịch mịch. Bạch đầu dai lão nha. Lạc Phi sờ lên trong túi quần tiền nói. Bao nhiêu tiền? Cùng tiểu nữ hài cũng không cần phải giải thích. Giải thích không rõ. Hơn nữa còn có dám làm không dám chịu hiềm nghi. 30 khối tiền. Tiểu nữ hài ngọt ngào nói. Lạc Phi có chút xấu hổ. Trong túi quần cũng chỉ có 10 mấy khối tiền. Cho ta đi. Mộ Thiên Tiết từ trong ví tiền lấy ra 30 khối tiền. Đưa cho tiểu nữ hài. Nhận lấy trong tay nàng hoa tươi. Đặt ở dưới mũi ngửi ngửi. Cười nói. Rất thơm a. Trở về đặt ở phòng khách. Đầy phòng phiêu hương. Lạc Phi lúng túng hơn. Nói. Ban trưởng. Cảm ơn ngươi hôm nay đi ra giúp ta mua quần áo. Vốn là ta cái kia mua cho ngươi bó hoa tươi. Hoặc là mời ngươi ăn bữa cơm cảm tạ. Bất quá, chấm ngoặc kép, không sao, lần sau đi, Mộ Thiên Tiết mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói, chờ ngươi lần sau kiếm tiền, lại mời ta ăn cơm, còn mua hoa, coi như xong, chỉ có tình lữ ở giữa mới tặng hoa, giữa bằng hữu không được sao? Lạc Phi hỏi, Mộ Thiên Tiết suy nghĩ một chút, lại cúi đầu ngửi ngửi trong tay hoa tươi nói, cần phải cũng được. Kỳ thực cũng không có như vậy nói nhiều cứu. Ta ngược lại thật ra không thèm để ý. Lạc Phi nói. Vậy ta vẫn mời ban trưởng ăn cơm đi. Miễn cho ban trưởng hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Mộ Thiên Tiết nhíu mày. Hiểu lầm ta đối ban trưởng ngươi có cái gì ý đồ a? Lạc Phi nói xong. Nói sang chuyện khác. Đúng rồi ban trưởng. Chúng ta tìm tới phòng ốc. Ngày mai dọn nhà. Cho nên, buổi sáng ngày mai. Muốn hướng ngươi mời hai tiết khóa giả. Mộ Thiên Tiết nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Mới nói. Cần giúp một tay không? Lạc Phi nói. Không cần. Ta cùng Lạc Gia Gia hai người là đủ rồi. Mộ Thiên Tiết nhẹ gật đầu. Không nói gì. Hai người cùng đi hướng về phía nhà ga. Chờ xe lúc. Mộ Thiên Tiết đột nhiên chỉ xa xa nhà lầu nói. Ngươi nhìn. Chỗ đó trên ban công mở một lùm hoa. Giống hay không trong tay của ta bó hoa này. Lạc Phi theo nàng chỉ dẫn nhìn sang. Quả nhiên thấy được cái kia thua ở chậu hoa bên trong đã nở rộ hoa. Nói. Không giống nhau. Ban trưởng đây là hoa hồng. Đó là hồng cúc. Nói xong. Phát hiện bầu không khí không đúng. Quay đầu. Mộ Thiên Tiết chính híp con ngươi nhìn lấy hắn. Xảy ra chuyện gì? Lạc Phi sững sờ nói. Mộ Thiên Tiết đột nhiên hỏi thăm. Lạc Phi, ngươi bây giờ tầm bắn có bao xa rồi? Lạc Phi nhìn nàng một cái. Nói, đại khái hơn 400 mét đi. Không có 500 mét sao? Không có, Mộ Thiên Tiết híp con ngươi. Theo dõi hắn nhìn một lúc lâu. Mới nói, từ nơi này đến cái kia bồn hồng cúc ở giữa. Ít nhất cũng có 550 mét xa. Nhưng ngươi lại nhìn đến rõ ràng. Ngươi xác định. Ngươi tầm bắn không có 500 mét. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tên lừa đảo, Mộ Thiên Tiết nói xong. Không đợi hắn đáp lời. Liền leo lên vừa tới xe buýt. Đầu tiên, đi hướng hàng sau cùng. Không có lại nhìn hắn một cái. Lạc Phi ngốc tại đó. Nhìn lấy xe buýt chậm rãi nhanh chóng cách rời nhà ga. Tại nguyên chỗ sửng sốt một hồi lâu. Mới ngồi lên một cái khác chiếc xe buýt. Ngoài cửa sổ nghe hồng lấp lóe, người đi đường như thoi đưa, mỗi người xem ra đều rất vui vẻ. Lúc về đến nhà, Lạc Gia Gia vừa tắm rửa xong, ngay tại ban công phơi nắng quần áo, nghe được tiếng mở cửa sau nói: "Cơm trên bàn, nóng." Lạc Phi kỳ quái nói: "Ngươi thế nào biết ta chưa ăn cơm?" Lạc Gia Gia phơi hết quần áo, vào phòng, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn nói: "Trưởng lớp các ngươi cho ta gửi nhắn tin." Lạc Phi trong lòng nhỏ hoảng: "Phát cái gì? Nói ngươi về nhà chưa ăn cơm thì đầu này." Lạc Phi thở dài một hơi, nói: "Ngươi không phải đem nàng kéo đen sao? Mới thêm, lại kéo đen." Lạc Gia Gia nói xong, về tới gian phòng, Lạc Phi sửng sốt một chút, theo tới cửa nói: "Ta mua cho ngươi mới nội y, ngươi thử nhìn một chút." Lạc Gia Gia ngay tại thu thập quần áo, nghe vậy dừng một chút, vẫn chưa hỏi nhiều cái gì, cũng không có cự tuyệt, lãnh đạm mà nói: "Thả trên giường." Lạc Phi vào nhà, đem quần áo đặt lên giường, nhìn lấy nàng ướt nhẹp tóc dài nói: "Cần muốn ta giúp ngươi thổi tóc sao? Ngươi ăn cơm trước, ta muốn trước giúp ngươi thổi tóc." Lạc Gia Gia ngồi xổm ở chỗ đó, trầm mặc một chút, mới đứng lên nói: "Cái kia thổi a." Một người ngồi xuống, một người đi lấy máy sấy. Theo máy sấy, ong ong ong, tạp âm vang lên. Lạc Gia Gia tóc dài bắt đầu ở xoa nắn cùng gió nóng phía dưới khôi phục phiêu giật. Nàng đối mặt với tấm gương ngồi đấy, con ngươi như đêm tối loại thâm thúy, tuyệt mỹ trên gương mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. "Thế nào đột nhiên lại cho phép ta giúp ngươi thổi tóc đây?" Lạc Phi hỏi trong lòng nghi hoặc. Từ khi hai người kia rời đi, hai người tính tình đại biến về sau, nàng không còn có để hắn vì nàng thổi qua tóc. Lúc trước không chỉ có là thổi tóc, gội đầu tóc, thậm chí rửa chân, giặt quần áo, đều là nàng buộc hắn làm. "Mệt mỏi." Lạc Gia Gia thản nhiên nói. Lạc Phi a một tiếng, không hỏi thêm nữa. Trong tay máy sấy đung đưa, một cái tay khác ôn nhu xoa nắn nàng tơ lụa nồng đậm mái tóc. "Ta cùng ban trưởng xin nghỉ, buổi sáng ngày mai chúng ta cùng một chỗ dọn nhà. Ngươi đồ vật có chút nhiều, chúng ta có thể tìm cái xe ba bánh tới." "Cái kia trong hộp sắt chứa cái gì? Xem ra thật nặng, hẳn là ngươi, là người kia lưu lại cho ngươi a." "Đồ vô dụng, ta cảm thấy vẫn là ném đi tương đối tốt. Ta đã từng cũng vô dụng, ngươi cần phải sớm đi ném đi ta." Nói như vậy, ngươi cũng không đến mức thụ như thế nhiều năm khổ. Máy sấy ồn ào, ong ong, âm thanh bên trong. Lạc Phi giống như là đột nhiên biến thành một cái. Lạc Gia Gia nhìn lấy tấm gương, một câu cũng không có nói, chỉ là yên lặng nghe. Thổi xong tóc, Lạc Phi cầm lấy lược, giúp nàng chải sửa lại một chút, lại lấy lòng nói: "Ngươi có thể trực tiếp đi chụp nước gội đầu quảng cáo. Không cần pê cái chủng loại kia." Để cái lược xuống cùng máy sấy, hắn nhìn thoáng qua trên giường nội y nói: "Thử một chút vừa mua nội y, không thích hợp nói có thể lui." Nói xong, hắn rất thức thời đi ra. Trên lầu lại vang lên đôi tình lữ kia tiếng cãi vã. Tiếp tục trong chốc lát, vậy mà bắt đầu đánh nhau đập đồ vật đi lên. Sau đó nam tử đóng sập cửa mà ra, nữ tử trong phòng thút thít. Đây chính là tình lữ thỉnh thoảng người giữa vợ chồng sinh hoạt sao? Nếu như đều là nếu như vậy, cái kia Lạc Phi cảm thấy mình cùng Lạc Gia Gia hiện tại thì rất tốt. Cả một đời tiếp tục như vậy đều rất tốt. Không có cãi lộn, không có chửi mắng, không có đánh giá, không hề khóc lóc, cũng không cần vì các loại việc vặt mà phiền não. An an tĩnh tĩnh, bình bình đạm đạm, rất tốt, rất tốt. Cửa phòng mở ra, Lạc Gia Gia xuyên rộng lớn áo thun đi ra, để trần hai cái thẳng tắp trắng như tiết đôi chân dài. Tóc dài rủ xuống ở trước ngực, nhưng cũng không thể che chắn cái kia trưởng thành rất tốt bộ ngực. Nàng nói rất tốt, hẳn là trong ngón tay áo xuyên rất thích hợp đi. Vậy là tốt rồi. Lạc Phi thu hồi ánh mắt, cúi đầu ăn cơm. Trên lầu nữ tử tiếng khóc rất vang dội, trong miệng còn tại lớn tiếng mắng lấy, đã dùng hết các loại ác độc lời nói. Lạc Gia Gia đứng tại cửa gian phòng, yên lặng nghe, ánh mắt nhìn ăn cơm bóng người, đồng tử thâm thúy, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Ngoài cửa sổ, ánh đèn dập tắt,